Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 27, Phú Nhị Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Minh là người cũng là Giang Châu Đại học tốt nghiệp sao? Dương Vũ Hân đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, chẳng lẽ người cũng là Giang Châu Đại học tốt nghiệp? Hạ Minh có chút hưng phấn mà hỏi. Đúng vậy à, nói như vậy chúng ta là đồng học à? Dương Vũ Hân đột nhiên cao hứng nói. Ta vì cái gì chưa nghe nói qua ngươi a, là ngươi là chỗ nào câu hề a? Hạ Minh nghi ngờ hỏi. Là cái này, Dương Vũ Hân dáng dấp cũng không tệ, là cũng tính được là một câu tiểu mỹ nữ, là giống dạng này xinh đẹp nữ. Hài tử là hẳn là trên bảng nổi danh mới đúng a, là vì cái gì hắn chưa nghe nói qua đâu? Ta là anh ngữ hệ. Dương Vũ Hân nói. Thì ra là thế. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Là đầu năm nay anh ngữ hệ ra mỹ nữ là có không ít, sử nam đều hy vọng đi anh ngữ hệ, là không vì cái gì khác, là chính là vì tìm một cái xinh đẹp nàng dâu. Là lúc ấy hắn vì truy nữ hài kia là cũng điên cuồng một thanh, là hiện tại nhớ tới là cũng thật có chút buồn cười. Ngươi là chỗ nào câu hệ a? Dương Vũ Hân hỏi. Khi biết Hạ Minh cũng là Giang Châu Đại học về sau, là Dương Vũ Hân cũng cảm giác Hạ Minh ngoài định mức thân thiết, là có lẽ cùng hai người là một trường học có quan hệ đi. Ta là ngành kiến trúc. Hạ Minh đáp. A, ngành kiến trúc a? Dương Vũ Hân cũng hơi kinh ngạc. Bình thường tình huống hệ là ngành kiến trúc đều là các lão gia, là có rất ít nữ hài tử, là có thể nói là ngành kiến trúc là nam hán chỉ thiên hạ. Là vừa vặn cùng anh ngữ hệ bổ sung. Thật sự là quá tốt, là ta sở hữu một câu hảo tỉ muội lúc ấy chính là ngành kiến trúc, là không nghĩ tới ngươi cũng là ngành kiến trúc, là thật sự là có duyên phận a. Dương Vũ Hân cao hứng nói. Thật sao? Hạ Minh có chút im lặng, là bất quá hắn vẫn rất cao hứng, là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đều có thể gặp được bạn học của mình. Hạ Minh, ngươi buổi trưa hôm nay có chuyện không có? Dương Vũ Hân đột nhiên hỏi. Không có việc gì à, giữa trưa không phải liền là ăn cơm không? Hạ Minh có chút không hiểu nhìn một chút Dương Vũ Hân, là chỉ gặp Dương Vũ Hân có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, làm Hạ Minh liền biết. Là Dương Vũ Hân hẳn là có lời muốn nói, là bát quá Hạ Minh cũng không đến hỏi. Hắn người này sợ nhất phiền phức là, mà lại Dương Vũ Hân vẫn là cái nữ hài tử, là mình nếu là cùng Dương Vũ Hân đi quá gần, khó tránh khỏi sẽ bị lão bà hiểu lầm là hắn thích nhất thế nhưng là chỉ có Lâm Vãn Tình. Nếu không là giữa trưa ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Dương Vũ Hân đột nhiên nói. Ngạch, cái này không được đâu. Hạ Minh có chút do dự, là dù sao hắn cùng Dương Vũ Hân là lần đầu tiên gặp mặt, là cái này lần thứ nhất gặp mặt người ta liền mời mình ăn cơm, là cái này cũng có chút không thể nào nói nổi a, là huống chi cùng nữ hài tử ra đi ăn cơm, là chẳng lẽ còn có thể làm cho nữ hài tử trả tiền không được. Thế nhưng là túi bên eo của hắn là thật sự là không đủ a, là chiếu như thế câu phương pháp ăn là hắn sớm muộn muốn ăn nghèo. Hạ Minh, ta có kiện sự tình muốn ngươi giúp một chút, là ngươi có thể giúp ta một chút sao? Dương Vũ Hân một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, là cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực, là mình bất quá vừa mới cùng Dương Vũ Hân nhận biết, là thật sự là hắn không muốn cùng Dương Vũ Hân nhắc lên quá nhiều quan hệ, là dù sao hai người bọn họ nam nữ hữu biệt. Thế nhưng là cô gái này vừa thấy mặt liền mời mình hỗ trợ, là cái này hắn cự tuyệt cũng không phải, là không cự tuyệt cũng không phải, là trong lúc nhất thời là Hạ Minh xoắn suýt không thôi. Cái này nhưng như thế là tốt. Đi đi tích là đáp ứng Dương Vũ Hân thỉnh cầu, là đồng thời trợ giúp Dương Vũ Hân giải quyết khó khăn, là ban thưởng túc chủ 3.00 vinh dự điểm. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị muốn cự tuyệt Dương Vũ Hân thời điểm, là đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, là cái này khiến chuẩn bị cự tuyệt Dương Vũ Hân Hạ Minh là lập tức sững sờ tại đương trường. Không thể nào, đây không phải muốn để lão bà của ta hiểu lầm ta à. Hạ Minh chính là một trận cười khổ, là hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ cũng không thấy nhiều, là mà lại mỗi một lần nhiệm vụ vinh dự điểm cũng cho Tương đương đáng thương là không nghĩ tới là giải quyết Dương Vũ Hân sự tình là vậy mà ban thưởng vinh dự câu hệ thống cái này. Giúp ngươi có thể là nhưng là ta muốn cùng lão bà của ta thỉnh giáo một chút. Hạ Minh đáp, lão bà, a, ngươi kết hôn a. Dương Vũ Hân hơi kinh ngạc là nhìn Hạ Minh cũng bất quá hai chừng 14-15 tuổi dáng vẻ là hắn lại có lão bà là cái này kết hôn cũng không. Tránh khỏi quá sớm a. Dưới tình huống bình thường là 24 tuổi khoảng chừng tại nông thôn đều đã kết hôn rồi là nông thôn các lão thái thái là miệng khó tin. Cậy nhất là nếu như ngươi lớn như vậy còn không kết hôn là liền sẽ bị cho rằng thành tìm không được vợ là hay là trong nhà không có tiền là cho nên. Những thứ này các lão thái thái miệng độc đây. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì a? Hạ Minh có chút buồn bực nói. Là như vậy là mấy ngày nay là mỗi ngày giữa trưa đều có một cái gọi là Trần Khải gia hỏa đến phiền ta là gia hỏa này. Chán ghét là ta cùng hắn đem lời nói được rất rõ ràng là thế nhưng là hắn vẫn là mỗi ngày quấn lấy ta là ta muốn cho ngươi giúp ta một chút là chỉ cần cùng ta ăn bữa cơm liền tốt. Thật chỉ cần ăn bữa cơm là được. Hạ Minh hỏi, ân là chỉ cần ăn bữa cơm là được. Ta cũng là vì để hắn hết hy vọng. Dương Vũ Hân vội vàng nói. Tốt a là ta đáp ứng ngươi. Vì cái kia 300 vinh dự cái Hạ Minh vẫn là bán linh hồn của mình làm đầu năm nay vinh dự điểm không dễ làm a. Huống chi hắn biết kỹ năng thật sự là quá ít làm cùng cái kia toàn năng người kém câu cách xa vạn dặm là mình nhất định phải mau chóng kiếm lấy vinh. Dự điểm, thật. Dương Vũ Hân hai mắt tỏa sáng là liền nói ngay. Thật là ta sẽ còn lừa gạt ngươi hay sao? Hạ Minh im lặng nói. Quá tốt rồi là Hạ Minh thật. Cảm ơn ngươi. Dương Vũ Hân trong lòng có chút kích động là nàng đối Hạ Minh không ưa là nàng cũng biết là mình đột ngột ở giữa mời Hạ Minh hỗ trợ là cái này cũng có chút không tốt. Thế nhưng là toàn bộ công ty bên trong là nàng cùng Hạ Minh là đồng học là cho nên đối Hạ Minh có một loại tình thiết cảm giác. Nếu như đổi lại là ở trường học, có lẽ loại cảm giác này sẽ còn nhỏ một chút. Nhưng đã đến trên xã hội là sau khi tốt nghiệp đại học là tất cả mọi người đường ai nấy đi là có thể gặp được một câu đồng học là hoàn. Toàn chính xác không dễ dàng. Không cần khách khí. Hạ Minh cười cười nói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi là ta mời ngươi ăn lẩu. Dương Vũ Hân vui vẻ nói. Tạ ơn. Sau đó Hạ Minh cùng Dương Vũ Hân đi ra cái này Thanh Nhã tập đoàn đại lâu văn phòng là nhưng là lúc này tại Thanh Nhã tập đoàn đại lâu văn phòng trước. Cửa là nhưng lại có một người mặc Âu phục là đeo cà. Vạt nam tử cầm một bó hoa hồng tiêu vào cao ốc trước cửa chờ lấy. Nam tử này đem đầu tóc chải vô cùng chỉnh tề là tại tóc này bên trên. Còn vừa đánh không ít sáp chải tóc là nhìn bóng loáng sáng loáng. Làm Dương Vũ Hân cùng Hạ Minh bạch cái này đại lâu văn phòng đi tới về sau là Dương Vũ Hân thấy được cái kia đã đợi chờ đã lâu Trần Khải là Dương. Vũ Hân gương mặt xinh đẹp biến đổi là lúc này Trần Khải cũng giống như thấy được Dương Vũ Hân. Lúc này cười mỉm cầm trong tay hoa chiêu lấy Dương Vũ Hân đi tới. Vũ Hân là tan sở chưa? Giữa trưa còn chưa ăn cơm à, ta mời ngươi ăn cơm à. Trần Khải biểu hiện ra một bộ thanh lịch dáng vẻ là đi tới Dương Vũ Hân trước người là Trần Khải cười nhìn xem Dương Vũ Hân là có chút không nói ra. Được mừng rỡ, không có ý tứ là đã có người mời ta ăn cơm là thật sự là thật có lỗi là ngươi về sau không nên tới tìm ta nữa là hai người chúng ta là không thể. Nào, Dương Vũ Hân gương mặt xinh đẹp ngưng tụ là biểu hiện ra bộ dáng nghiêm túc nói. Có người mời ngươi ăn cơm. Ngươi nói chính là hắn à. Cách chương.